Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Đến cùng là ai? Hiển lộ thân phận, các vị, các người muốn cái này Thái Sơn, hỏi qua ý của ta hay không? Âm thanh khàn khàn, nhưng cũng hùng hậu vô cùng, cạch cạch, theo lời này rơi xuống. Diệp thần đã cạch cạch đi tới kia 10 tên cấp bậc tông sư cường giả bên cạnh. Kia ánh mắt thâm thúy, vừa vặn rơi vào trên người của bọn hắn. Bất quá, khi hắn lời nói này xong, mọi người vây xem, đầu tiên là bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó, từng cái, đều không thể bình tĩnh. CMN, lão đầu này sợ không phải điên rồi đi. Căn cứ trên người hắn thả ra khí thế, luyện khí giai đoạn đều không có đạt tới. Có người một mặt im lặng nói đến, bởi vì Diệp thần cải trang cách ăn mặc duyên cớ. Hắn giờ phút này, niên kỷ thoạt nhìn gần hơn 80 tuổi, trên trán tràn đầy nếp nhăn, liền ngay cả đi đường đều không phải rất ổn. Lại thêm sử dụng thiên đạo điểm, đem khí tức trên thân cho che giấu, đứng ở nơi đó. Hoàn toàn chính xác cùng một người bình thường lão nhân, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ai biết hắn, dù sao ta không biết, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Gia hỏa này, ta đoán chừng là điên rồi. Ngưu nhân a, hiện tại đại gia, một cái so một cái lợi hại, đã từng là gặp được xe con trực tiếp đi lên đi đụng. Hiện tại là gặp được tông sư cường giả, cũng lên trên đụng. Chẳng lẽ lại lão gia hỏa coi là đế quốc sẽ vì hắn cùng những này các bậc tông sư trở mặt? Không hiểu tự tin a. Những người khác cũng vô pháp bình tĩnh, nhao nhao mở miệng răng rác răng rác răng rác, thậm chí liền ngay cả một chút các phóng viên cũng đều khiêng trường thương đoàn pháo đối Diệp thần vị trí điên cuồng quay chụp. Đồng thời quay chụp quá trình bên trong, bọn hắn liền tin tức tiêu đề đều nghĩ kỹ. Đại gia ngươi còn là đại gia ngươi, ai mới là thế giới này phía sau màn đại bu? Đại gia thực lực, mạnh vô địch, kỳ tích, đại gia đơn đấu 10 vị trí tông sư, ai mới có thể đạt được thắng lợi? Đương nhiên, ngoại trừ những này xem náo nhiệt, không ngừng trào phúng nhân chi bên ngoài, hiện trường cũng không ít người còn là mang theo hảo ý. Đại gia, đừng đi qua, mau trở lại a, những người kia đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, đừng lên đi chịu chết. Có ít người, âm thanh rất nhỏ hô. Hiện trường rất nhiều người, nghe chung quanh những âm thanh này. Nói thật, Diệp thần phát hiện, nhân gian muôn màu, toàn bộ đều ở chỗ này xuất hiện. Trên thực tế, ngoại trừ hiện trường những cái kia khán giả bên ngoài, toàn thế giới, các đại quốc gia cũng nhao nhao chú ý tới Diệp thần. Có vài quốc gia xem thường, cảm thấy là có người muốn chết, tỉ như nói Mỹ quốc, Anh quốc, nhưng là bộ phận quốc gia lại là tương đương ngưng trọng. Người này có phải hay không là cao nhân? Đế quốc, màu đỏ trong phòng. Số 1 tiên sinh thông qua vệ tinh video, thấy được tình huống hiện trường về sau, nhíu mày, rất có thể, lần trước trên Hoa Sơn thời điểm, cao nhân chính là lấy lão nhân tư thái xuất hiện, chấm ngoặc kép, bên cạnh, nhị trưởng lão nói, ngay tại tất cả mọi người, đều mang không cùng tâm thái xem náo nhiệt thời điểm, bá bá bá, dưới chân núi Thái Sơn, hiện trường kia 10 tên tông sư toàn bộ đều đồng loạt hướng phía Diệp thần phương hướng nhìn sang. Dưới tình huống bình thường, một cái lão nhân nói ra câu nói như thế kia, cấp bậc tông sư cường giả, đoán chừng đều chẳng muốn đi phản ứng. Cái này rất giống là đi trên đường, một con kiến hướng phía ngươi quơ nắm đấm, miệng bên trong kêu to khiêu khích, ngươi biết nhìn hắn một chút sao? Bất quá tình huống bây giờ khác biệt, đại gia vì tranh đoạt Thái Sơn quyền sử dụng, bầu không khí rất khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng sẽ hết sức căng thẳng. Diệp Thần xuất hiện, Sung làm gia vị tề cảm giác. Nha, có ý tứ, lão gia hỏa, dựa theo ngươi ý tứ, là muốn đại biểu đế quốc, đem cái này Thái Sơn đưa cho ta à. Đế Thích Thiên mở miệng, ha ha ha ha, để lão đầu này đi ra ngoài là có ý tứ gì? Đế quốc, chẳng lẽ không định tỏ thái độ? Tuyệt Vô Thần cười to, ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi đánh, nếu là ngươi không chết lời nói, cái này Thái Sơn cho ai? Ta ngược lại thật ra nguyện ý nhìn ngươi ý tứ. Hùng Bá mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiện trường 10 tên cấp bậc tông sư cường giả, mỗi người biểu hiện đều không giống nhau, nhưng là có một chút lại là hoàn toàn nhất trí. Không ai coi Diệp Thần là một chuyện, tất cả mọi người đều là đem Diệp Thần vừa rồi nói câu nói kia coi như là trò cười đến xem. Bất quá, đối với tình huống hiện trường, Diệp Thần không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao mình là cải trang cách ăn mặc duyên cớ, những người này không biết mình nói ra những cái kia vô tri lời nói đến cũng phi thường bình thường. Ánh mắt u ở kia một số người trên thân đảo qua, cuối cùng Diệp Thần đem lực chú ý đặt ở Thái Sơn phía trên. Hiện tại Thái Sơn mặc dù trở nên trụi lùi, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là 18 cấp độ đã vô cùng rõ ràng phân ra đã đến. Mỗi một tầng đều có một vòng thâm thúy khe rãnh xuất hiện. Chỉ là trước mắt, người của toàn thế giới cũng còn không biết khác biệt cấp độ đại biểu cho cái gì. Bọn hắn khái niệm bên trong, trước mắt chỉ biết là Thái Sơn bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, chỉ thế thôi. Cụ thể số liệu, bởi vì sự tình phát triển được quá nhanh, còn chưa kịp phân tích. Thái Sơn từ tầng thứ 10 bắt đầu đi lên, toàn bộ đều là ta, chỉ có trải qua cho phép người mới có thể tiến vào, mà 1 đến 10 tầng hiện tại có thể mở ra. Đại gia bằng vào thực lực đi tranh đoạt, nhưng cơ hội chỉ có lần này. Chờ một ngày qua đi, 1 đến 10 tầng sẽ chế định một cái mới quy tắc. Diệp Thần không để ý đến chung quanh những âm thanh này, khi ánh mắt trên Thái Sơn quét mắt một chút, xác định toàn bộ thời gian tháp đã triệt để cấu tạo hoàn tất về sau, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh rất nhạt nhưng lại mang theo trước nay chưa từng có tự tin. Ha ha ha, lão đầu này có ý tứ. Chậc chậc, lời nói này là muốn nhận thầu cái này cả tòa núi sao? Lợi hại, ta đại gia, chung quanh những người kia đều là nhịn không được. Nghe xong Diệp Thần lời nói, từng cái miệng bên trong kinh hô. Bất quá, theo Diệp Thần lời nói này xong, kia 10 tên cấp bậc tông sư cường giả lại là nhao nhao đình chỉ mỉa mai. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có phát hiện có cái gì không đúng sức lực, chẳng qua là cảm thấy người không biết không sợ. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệp Thần bộ dáng thật sự là quá bình tĩnh, trên mặt cái chủng loại kia tự tin căn bản cũng không phải là giả vờ, kia ánh mắt thâm thúy càng là có thể nói rõ hắn tuyệt đối không phải một cái đầu có vấn đề người. Ngươi đến cùng là ai? Trong đó, Kiếm Thánh phản ứng nhanh nhất, hắn trực tiếp phóng xuất ra cường đại linh hồn áp lực. Phát hiện Diệp Thần không có chút nào mà thay đổi, nội tâm hoảng hốt, miệng bên trong hỏi, hả? Kiếm Thánh cái này nghiêm túc âm thanh rơi xuống, chung quanh những người kia hơi sững sờ, tình huống như thế nào? Lão đầu này, trên thân không có bất kỳ cái gì nội lực ba động. Kiếm Thánh đây là ý gì? Chẳng lẽ thật cảm thấy hắn rất lợi hại sao? Giống như có chút không thích hợp. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy đến. Hiện trường lập tức liền là yên tĩnh trở lại. Mà liền tại những người kia nội tâm hiếu kỳ vô cùng lúc, cạch cạch, phía trước Diệp Thần lần nữa mở ra bộ pháp, hướng phía thập đại tông sư phương hướng tới gần. Lúc này, Diệp Thần không tiếp tục che giấu thân phận dự định. Mỗi đi ra một bước, dung mạo của hắn liền phát sinh một phần biến hóa, vẻn vẹn bất quá 3 giây, liền là khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Mà khi Diệp Thần dung mạo triệt để xuất hiện lúc, toàn bộ hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, những người vây xem kia đều là trợn tròn mắt, há hốc miệng, không khí đều phảng phất ngưng kết lại với nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.